Đào hôn chỉ nam, chương 38, quà sinh nhật, góc truyện audio.com. Edean đã được 14 tuổi, thân thể tiểu thiếu niên vẫn chưa nảy nở hết, nhưng dung mạo lại cực kỳ giống Randy, không hổ là con trai thân sinh của Randyzer. Nhìn hai Omega một lớn một nhỏ trước mặt, trong lòng nhất thời mềm mại vô cùng, chỉ hận không thể mua toàn bộ những thứ tốt nhất trên y thế giới đưa đến cho bọn họ. Đáng tiếc Razer căn bản không biết phải lấy lòng Omega như thế nào, học được từ bạn tốt Andreas mấy từ mấu chốt tặng hoa, hẹn hò linh tinh, hôm nay cũng là lần đầu tiên nếm thử. Randy ôm một bó hoa tươi lớn, chê y mặt nhìn không ra hỉ nộ, Razer trộm liếc mắt ngắm hắn một cái, ho khan một tiếng, nói. Đi thôi, đi ăn cơm. Nói xong liền chủ động đi đến phía trước, chân bước từng bước thật lớn, lưng cũng ưỡn thẳng tắp, phong phạm nghiêm cẩn của quân nhân biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chê y người y, Randy nhìn bộ dáng y ngẩng đầu bước đi, đành phải bất đắc dĩ dẫn theo con trai đi phía sau y, lần này là lén ra ngoài dùng cơm, bởi vậy Razer cũng không mang theo thị vệ của đội hộ vệ hoàng gia, tự mình mở cửa xe huyền phù ra. Trong xe vô cùng rộng rãi, còn có một loạt ghế sofa, mấy ngày hôm trước vừa được Razer đổi thành màu lam, bởi vì y cảm thấy hình như Randy đặc biệt thích màu sắc của loại hoa nguyệt lam này. Hai người ngồi trước đi. Sau khi lên xe, Razer kêu Randy và Edean ngồi xuống ghế salon, còn bưng tới một đĩa hoa quả cho bọn họ ăn. Randy cũng không hề câu nệ, cầm lấy một con dao nhỏ cắt hoa quả đưa qua cho con trai, sờ sờ tóc của cậu, quan tâm hỏi. Gần đây thân thể thế nào? Sau khi dùng thuốc chú Louis đưa cho, có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Edean nói, tốt hơn nhiều, liều thuốc lần này cũng ít hơn nhiều so với trước kia, mỗi ngày uống một viên là được. Vậy là tốt rồi, Randy dừng một chút lại dặn dò, đợi đến lúc khai giảng ba sẽ đưa thêm một ít cho con, nhớ phải uống đúng giờ. Con biết rồi, ba ba. Nghe cha con hai người nói chuyện, Razer ở phía trước nhìn đường cũng không nhịn được có chút đau lòng, đứa nhỏ này từ bé đã sinh bệnh, mấy năm gần đây đều phải dựa vào thuốc khống chế, chẳng trách sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt, thân thể cũng thật yếu ớt. Razer quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái, vừa lúc thấy Randy mỉm cười xích qua vuốt ve đầu con trai. Bầu không khí thân mật ấm áp khi cha con hai người ở chung, nhất thời khiến trái tim cứng rắn lãnh đạm của tướng quân mềm xuống, chỉ hận không thể đi qua dùng sức ôm hai người này vào trong lòng. Thế nhưng đúng lúc này, Randy đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Chúng ta đi đâu ăn cơm? Razer hồi phục lại tinh thần, nói. Đến nhà hàng Noe, tôi đã đặt chỗ trước rồi. Randy hỏi, bánh sinh nhật mua chưa? Razer nói, mua rồi. Randy không nói chuyện với y nữa, tiếp tục quay đầu lại thảo luận với con trai về mấy vấn đề cần chú ý sau khai giảng. Razer đột nhiên cảm thấy kiểu đối thoại này của y và Randy có chút giống như lão phu lão thê, nghĩ đến đây, tâm tình của Razer liền không tự chủ được bắt đầu tốt lên. Rất nhanh đã tới nhà hàng Noe, đây là một nhà hàng xa hoa có tiếng ở thủ đô, phòng bếp của nhà hàng được đặt trên y mặt đất nhưng từng phòng ăn nhỏ lại lơ lửng trên y không trung, người máy phục vụ sẽ dùng xe đẩy huyền phù cỡ nhỏ để đưa thức ăn vào trong phòng. Ngồi ở căn phòng trên y không trung, có thể nhìn thấy cảnh đêm xinh đẹp phồn hoa nhất của thủ đô. Góc truyện audio.com. Sau khi Razer đi đỗ xe xong, liền mang theo Randy và Edean cùng nhau vào cửa, ở quầy phía trước báo ra tên của mình, lập tức có một người máy trí năng đi tới. Tướng quân Razer, chào ngài, phòng ngài đặt là số 0825 khu B, xin mời. Ba người theo sau người máy thông qua cầu thang lên xuống đi vào phòng. Edean vừa vào cửa liền hoảng sợ, diện tích căn phòng trên y không trung này vô cùng rộng lớn, bày trí bên trong quả thật rất ấm áp, ba cái sofa lớn mềm mại màu sắc khác nhau vây quanh chiếc bàn thủy tinh tinh xảo ở giữa, trên y bàn đặt một cái bánh ngọt cỡ lớn hình tròn, bên trên y cắm 14 ngọn nến chưa châm màu sắc khác nhau. Vị trí phòng ăn của nhà hàng cao hơn so với tuyến đường xe huyền phù chạy, đi vào nơi này, dưới chân là xe huyền phù chạy tới chạy lui, trên y đầu là cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy sao sáng đầy trời. Những ngôi sao lấp lánh trên y bầu trời và đèn màu đủ loại kiểu dáng dưới chân chiếu rọi lẫn nhau, hòa hợp tạo nên phong cảnh đẹp nhất ở tinh vực trung ương. Ba người vừa vào cửa trên y không trung liền hiện lên một hàng chữ to. Chúc Edean sinh nhật 14 tuổi vui vẻ. Đây hiển nhiên là lời chúc do quang điện não khống chế, đã được thiết lập từ trước. Không nghĩ tới tướng quân nhìn như nghiêm túc cũng có một mặt cẩn thận như vậy, Edean không nhịn được có chút cảm động, quay đầu lại nhìn về phía y. Cảm ơn, Razer khụ một tiếng nói. Cảm ơn cái gì, ta là cha của con, lần đầu tiên mừng sinh nhật cùng con, đây là chuyện đương nhiên. Nói xong liền đưa hai người đến sofa ngồi xuống, Razer tự mình châm nến, ánh mắt ôn hòa nhìn con trai ở trước mặt. Ước một điều đã rồi hãng thổi nến, Vâng, Edean chắp hai tay, thì thầm một điều ước, tuy rằng trước mắt cậu vẫn chưa rõ ràng lắm những chuyện xảy ra với Razor và Randy, nhưng cậu hy vọng, người cha Alpha thật vất vả mới tìm được, có thể hạnh phúc chung sống với ba ba, không cần chia lìa nữa. Sau khi ước xong, Edean một hơi thổi tắt ngọn nến, Razor đưa một con dao cho cậu, nói. Đến cắt bánh ngọt đi, bánh ta đặt là bánh trái cây vị ngọt, không biết con có thích không? Randy cười nói, không sai, nó rất thích ăn ngọt. Kỳ thật là bản thân ba ba thích ăn ngọt, cha con hai người sống cùng nhau nhiều năm như vậy, khẩu vị cũng trở nên rất giống nhau. Edean nhận lấy con dao, nhanh chóng cắt bánh ngọt ra ba miếng nhỏ, chia mỗi người một miếng, còn chu đáo mà đưa thìa cho hai người. Razor bình thường rất ghét ăn đồ ngọt, nhất là bánh ngọt và bơ, y ngay cả chạm cũng không muốn chạm. Chẳng qua hôm nay, cùng ăn đồ ngọt với hai cha con, y đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng trở nên vô cùng ngọt ngào. Con trai ở bên trái nghiêm túc vùi đầu ăn bánh, không cẩn thận dính lên chê y khóe miệng, bộ dáng nhu thuận im lặng kia giống y như một con thỏ nhỏ. Về phần Randy, ăn cái gì cũng có chút không câu nệ, tiểu tiết bơ dính đến bên miệng, thói quen của hai cha con quả thật giống nhau như đúc. Razor cảm thấy hình ảnh này thật giống như một con thỏ lớn phóng khoáng mang theo một bé thỏ nhỏ nhu thuận, cả hai cùng nhau rũ đầu xuống động miệng, ăn bánh ngọt ăn đến say sưa, rơi vào trong mắt Razor quả thật là đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Chờ hai người nhanh chóng giải quyết xong bánh ngọt trước mặt, lúc này Razor mới đưa cho mỗi người một tờ giấy ăn, nói. Lau một chút đi, copchuyenaudio.com. Edean lễ phép nhận lấy nghiêm túc lau miệng, Randy còn chưa kịp động tay, Razor đã chủ động cầm lấy khăn tay giúp hắn lau miệng, tuy rằng cách một tầng giấy, nhưng đầu ngón tay Razor vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp và mềm mại trên y má Randy. Randy cười nói, cảm ơn, đối diện với đôi mắt cười cong cong của hắn, tâm thần Razor không khỏi rung động, nếu không có con trai ở đây, y thật muốn ôm Randy dùng sức hôn lên. Sau khi ăn bánh ngọt xong, Razor liền lấy menu của nhà hàng ra cho hai cha con chọn món mình thích. Randy gọi món ăn hoàn toàn không nhìn giá, chỉ để ý bản thân thích hay không thích, rất nhanh liền chọn được 7-8 món, Razor tất nhiên không có ý kiến, sau khi đưa thực đơn lên không đến 5 phút đồng hồ, người máy trí năng đã dùng xe đẩy huyền phù loại nhỏ mang đồ ăn đến phòng ba người. Razor vừa định nói, đừng khách khí ăn nhiều một chút, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, hai cha con đã rất tự giác vùi đầu hoạt động. Hiển nhiên, hai người hôm nay rất đói bụng, đại khái là vì chuẩn bị cho hội đấu giá trên y mạng, cho nên vẫn chưa kịp ăn cơm. Randy gắp qua cho Edean một miếng đậu sừng, cho con trai. Edean cũng gắp lại cho ba ba một con tôm to. Razor thấy thế thầm nghĩ chắc hẳn là Randy thích ăn tôm, liền chủ động đẩy cả đĩa tôm lớn đến trước mặt hắn. Randy rất vui vẻ bóc ăn từng con, Edean trái lại không đụng chút nào vào tôm thịt linh tinh gì đó, chỉ ăn thức ăn chay xanh biếc. Razor không nhịn được nói. Con trai, hiện giờ con còn nhỏ tuổi, đang trong giai đoạn phát triển, ăn nhiều thịt một chút mới có lợi với con. Nói xong liền gắp qua cho Edean một miếng thịt viên. Nếm thử chút xem, món thịt viên của nhà hàng này rất nổi tiếng đấy. Edean cảm động nói, cảm ơn, nếu Carlos nhìn thấy một màn này nhất định sẽ rất muốn khóc, rõ ràng là cùng một câu, ăn nhiều protein mới có lợi, bản thân nói ra thì bị Edean dùng mọi cách hiểu lầm, ghét bỏ, nhưng từ miệng tướng quân Razor nói ra, Edean lại cảm động đến hai mắt ươn ướt. Sự quan tâm của Razor khiến Edean cảm thấy vô cùng ấm áp, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương từ người cha Alpha. Đúng lúc này, máy thông tin của Edean đột nhiên sáng lên, là cuộc gọi từ CV. Edean, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Sinh nhật vui vẻ nha. Có cùng ba ba cậu tổ chức sinh nhật không vậy? CV trong màn hình đang ôm con đại bạch miêu kia, mặc quần áo ở nhà thật thoải mái ngồi trong cung điện của mình. Edean nhanh chóng trả lời. Tôi đang ăn sinh nhật ở bên ngoài. CV nhìn thấy cảnh tượng bên đó, kinh ngạc nói. Tướng quân Razor cũng ở đó. Một nhà ba người các cậu cùng nhau tổ chức sao? Razor nghiêm túc nói. Đúng vậy, đại vương tử. CV cười nói. Vậy tốt rồi, mọi người cứ ăn đi. Đợi hai ngày nữa khai giảng chúng ta lại gặp lại. Edean gật gật đầu. Ừ, hẹn gặp lại CV. Cuộc gọi vừa mới chấm dứt, tiếp theo lại là Claire gọi tới, thiếu niên tóc vàng trước mặt ôm một con đại hắc miêu trong lòng, cũng ở trong phòng của mình, phong độ nhẹ nhàng nói. Edean, sinh nhật 14 tuổi vui vẻ. Phỏng chừng người này đã thương lượng tốt với CV rồi, cùng gọi điện chúc mừng sinh nhật, hơn nữa còn cực kỳ ăn ý ôm hai con đại miêu của bọn họ. Edean khẽ cười, đáp lại. Cảm ơn, cậu và CV thật là giống nhau. Đợi sau khi ngắt cuộc gọi, Randy mới hỏi. Hai đứa nó là bạn bè thân nhất của con phải không? Edean nói, copchuyenaudio.com. Vâng, lúc ở trường học bọn họ giúp con rất nhiều, nhất là Sevi, mấy năm nay vẫn đối xử với con rất tốt. Randy nghi hoặc hỏi, bà nhớ rõ còn có một bạn học ba người cùng đến nhà chúng ta tìm con, tên là Carlos có đúng không? Tại sao nó còn chưa gọi đến chúc mừng con? Edean không để ý cười cười nói, con và cậu ấy cũng không quá quen thuộc. Carlos lúc này đang ở trong phòng mình sốt ruột đi tới đi lui. Hôm nay là sinh nhật của Edean, hắn nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra được nên tặng quà gì mới tốt, chạy một chuyến đến cửa hàng bách hóa, muốn mua vòng cổ, lại nghĩ tới chị y của Edean đã có vòng cổ ba ba Randy đưa cho, nhất định sẽ không đeo cái hắn tặng. Nhẫn thì càng không được, chỉ có Alpha muốn đính hôn mới có thể tặng Omega của mình nhẫn. Quần áo, đừng nói giỡn, đều nói Alpha tặng quần áo cho Omega là có ý muốn tự tay cởi ra, nếu hắn tặng quần áo nhất định sẽ bị Edean cho là sắc lang. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Carlos quyết định mua cho Edean một cái đồng hồ trí năng, loại đồng hồ trí năng này chẳng những có thể xem thời gian chính xác tại các thiên hà lớn, còn có thể dùng làm máy thông tin. Về sau, cho dù Edean có đến học viện Ellen, cũng có thể giữ liên lạc với mình bất cứ lúc nào. Carlos lựa chọn một cái đồng hồ trí năng màu trắng, cảm thấy món quà mình chọn cực kỳ tốt. Chính là, phải nói thế nào với Edean, mới có thể khiến cậu cảm thấy bản thân rất coi trọng cậu ấy đấy. Nói, tôi đi dạo trung tâm thương mại cả ngày, đặc biệt chọn cho cậu một cái đồng hồ. Sao, như vậy nghe có vẻ rất ngu, chọn một cái đồng hồ cũng phải chọn hết một ngày. Hay là nói, đây là quà sinh nhật tôi dày công chuẩn bị cho cậu, hy vọng nó có thể ở cạnh cậu, giống như tôi ở bên cạnh cậu vậy, như thế có phải rất buồn nôn hay không? Tiểu thiếu niên Carlos rơi vào mối tình đầu rối rắm suốt cả buổi chiều, vẫn không biết bản thân nên nói thế nào mới thích hợp. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, bên trong nhà hàng, tướng quân Razor cũng lấy ra một cái đồng hồ trí năng kiểu dáng tương tự, đặt ở trong lòng bàn tay con trai, ngữ khí ôn hòa nói. Đây là quà cha tặng cho con, có thể xem được giờ chính xác, còn có thể làm máy thông tin. Mặt ngoài đồng hồ có một viên bảo thạch màu lam hình tròn, là cơ quan lưu trữ cơ giáp được đặc biệt khảm lên, bên trong có một đài cơ giáp trí năng. Edean nhìn đồng hồ kiểu dáng đơn giản phóng khoáng trước mặt, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Razor nói tiếp, đài cơ giáp ta chọn cho con là cơ giáp trí năng được tự động hóa toàn bộ, có thể tiến hành ghép đôi với chủ nhân, theo dõi tình trạng thân thể của chủ nhân bất cứ lúc nào, một khi thân thể của con xảy ra vấn đề, nó có thể tự động khởi chạy thiết bị trị liệu cơ bản tới giúp con. Con có thể cất thuốc bình thường hay uống vào bên trong, tới đúng thời gian, nó sẽ tự động nhắc nhở con. Hiển nhiên, Razor đưa cho Edean, là cơ giáp trí năng loại hình trị liệu tiên tiến nhất đế quốc. Loại cơ giáp này cho dù là ở thành phố lớn cũng không thể trực tiếp mua được, mà ngay cả bệnh viện trung ương đế quốc cũng không có nhiều, chỉ có trong phòng bệnh VIP tôn quý mới có thể sử dụng. Razor đây là hạ vốn gốc dùng nhiều tiền mua tới. Quà gặp mặt tặng cho con trai, tướng quân Razor cũng không chút đau lòng ra tay tiêu tiền. Edean cảm động đeo đồng hồ lên trên y cổ tay, nhẹ nhàng sờ sờ cái nút màu lam kia, dùng vân tay khởi động cơ giáp. Gocchuyenaudio.com Trên y cổ tay cũng theo đó xuất hiện một vầng hào quang màu lam, bên tai lập tức vang lên một thanh âm nhu hòa. Xin chào chủ nhân, hệ thống trí năng đã khởi động xong, đang hoàn thành ghép đôi thân thể, xin ngài đặt tên cho ta. Edean liếc mắt nhìn Randy một cái, Randy cổ vũ nói. Nó là của con tùy tiện đặt một cái tên đi. Vâng, nó có màu lam, rất giống với màu hoa mà ba ba thích, vậy gọi nó là Nguyệt Lam đi. Đặt tên thành công, tình trạng thân thể của chủ nhân trước mắt rất tốt, chỉ số nhịp tim, huyết áp, hô hấp đều ở trong phạm vi bình thường. Trong cơ thể phát hiện chất dẫn dụ Omega, có cần lấy huyết thanh ra làm kiểm tra đo lường số liệu chuẩn xác không? Nghe nó báo cáo như thế, Randy cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nói. Con mới 14 tuổi, đã có chất dẫn dụ Omega, có phải là di truyền thể chất của ba nên trưởng thành sớm hơn hay không? Năm đó ba cũng trưởng thành sớm một chút, kỳ phát tình sớm hơn một năm so với Omega bình thường, 17 tuổi đã mang thai con. Razor, ở trước mặt con trai có thể hàm xúc một chút có được hay không? Tướng quân Razor thật sự rất đau đầu, Omega này nói đến kỳ phát tình chẳng khác nào đang nói chuyện ăn cơm, hiển nhiên không e ngại chút nào đối với việc này. Ở trong mắt Randy thì xem ra tính chất sinh lý đặc thù của Omega, mọi người đều biết chẳng có gì hay mà phải che che lấp lấp. Con người chính là sinh sản phát triển như vậy, là chuyện rất tự nhiên. Edean nghi hoặc hỏi, ba ba 18 tuổi đã sinh ra con sao? Ừ, biểu tình của Randy rất là thản nhiên. Đang nói, máy thông tin của Edean lại sáng lên, lần này là bạn học Carlos khoan thai đến chậm. Carlos ngồi trước màn hình, biểu tình nghiêm túc nói. Edean, sinh nhật 14 tuổi vui vẻ. Tôi mua cho cậu một cái đồng hồ trí năng, gửi qua bưu điện cho cậu, mời cậu kiểm nhận. Edean, lời này chẳng khác nào đang nói. Tôi bố trí cho cậu một phần bài tập về nhà, trở về làm tốt, nhớ nộp lại, rõ ràng là tặng quà sinh nhật, hắn lại có thể nói ra ngữ khí khiến người ta chán ghét như vậy, hắn cũng thật lợi hại. Edean trầm mặc một lát mới nói, tôi biết rồi lớp trưởng, tôi sẽ nhớ kiểm nhận. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Reezer mới hơi nhíu mày, nói. Đây là lớp trưởng của con. Edean nói, vâng, Reezer không khách khí nói. Đồng hồ nó mua không có cơ giáp trí năng, con mang cái ta tặng cho con, cái nó đưa không cần dùng nữa. Edean ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Carlos hoàn toàn không ngờ tới, lần đầu tiên tặng quà cho người trong lòng, vậy mà lại mua phải quà giống y đúc cha vợ tương lai, hơn nữa còn thấp kém hơn vô số lần so với quà của cha vợ. Quả thực là quá bi kịch. Cách chương.